Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 134, mắc mớ gì đến anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Nguyệt Khuynh Thành, dịch giả, Sâu. Hạ Tiểu Nịnh nghe được sững sờ. Đây là đang châm chọc cô, nói cô không xứng làm bạn với những người đứng trên đỉnh kim tự tháp như bọn họ sao? Cho nên anh mới có thể không vui như vậy. Người đàn ông này thật đúng là tự đại, kiêu ngạo, hơn nữa còn không nói đạo lý. Trả lời câu hỏi của tôi. Cô là cái gì? Sắc mặt anh căng đến gắt gao. Có lẽ cô tạm thời đã quên, cô cảm thấy anh ta đem cô đưa tới tầm cao, thấy được phong cảnh rất đẹp. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô Hạ Tiểu Nịnh, cô chỉ là một đầu bếp nhỏ sống yên phận ở Phong gia. Không cần trèo cao như vậy, bằng không sẽ ngã rất thảm. Lại nhiều lần lấy cái gọi là tầng lớp ra nói chuyện, cảm thấy cô chẳng qua là một con sâu, con kiến nhỏ nhoi. Đại thiếu gia Phong gia này ánh mắt nhìn người thật đúng là đủ cao. Nhưng mà cô không thể lọt vào mắt anh, lại liên quan gì đến Mộ Đình Tiêu người ta chứ? Anh cho rằng khắp thiên hạ đàn ông đều thích lấy thân phận địa vị áp người sao? Hạ Tiểu Nịnh cuối cùng cũng nghe đến tức giận, tôi trèo cao được hay không cũng không cùng anh, Phong đại thiếu gia có quan hệ gì đâu, người ta ảnh đế sẵn lòng làm bạn với tôi, đó cũng là giữa tôi với anh ấy, chuyện hai người chúng tôi. Một hơi hét lên trở về, cô cảm thấy thoải mái một ít, nhưng Phong Thanh Ngạn sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hạ Tiểu Nịnh trực tiếp không có ý định tiếp tục cái đề tài này, xoay người lại lần nữa chạy tới phía ngoài cửa. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một lực rất lớn, Phong Thanh Ngạn đi đến ấn bả vai cô xuống, lại chỉ kịp bắt được túi sách của cô. Kéo ra túi sách lập tức từ trong tay cô lấy ra, rơi trên mặt đất, đồ bên trong rơi là tả đầy đất. Túi của tôi, Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày, nhanh chóng cúi người xuống nhặt đồ. Phong Thanh Ngạn cũng kinh ngạc nửa giây, ý anh vốn cũng không phải là như thế. Chính là đồ trong túi quá nhiều, có gương của cô, son dưỡng môi, kem dưỡng da tay, điện thoại, ghi chú về công thức nấu ăn. Thậm chí còn có cả tấm ảnh 5 năm trước khi cô nằm ở phòng bệnh cùng thần chết vật lộn, cô y tá nhỏ đưa cho cô bức ảnh có chữ ký của Mộ Đình Tiêu. Chính là khi đó, bọn họ nói cho cô biết là Mộ Đình Tiêu cứu được cô. Gió đêm thổi cuốn bức ảnh kia bay lên, lập tức bay đến trên nhánh cây bên cạnh. Ảnh chụp, Hạ Tiểu Nịnh chạy tới, không màng tất cả muốn trèo lên trên cây vân sam cao kia. Phong Thanh Ngạn vừa rồi cũng thấy được người trên ảnh chụp, thấy cô để ý như thế, ánh mắt càng là lạnh như băng. Cô là bao nhiêu tuổi, còn học người ta truy tinh, theo đuổi ngôi sao, cô không biết cảm thấy xấu hổ sao, anh mới truy tinh, tôi đối với Mộ Đình Tiêu, căn bản không phải đơn giản là truy tinh như vậy. Hạ Tiểu Nịnh ngực giống như châm một ngòi thuốc nổ mà khó chịu. Mộ Đình Tiêu là ân nhân cứu mạng của cô, mức độ biết ơn này, lớn hơn nhiều so với sự mê hoặc của các ngôi sao. Đối với cô mà nói, chỉ cần Mộ Đình Tiêu yêu cầu không quá phận, không liên quan đến điểm mấu chốt của cô đều sẽ hết sức mà đi báo đáp anh. Bởi vì không có ai biết 5 năm trước bị vùi lấp ở dưới đống đổ nát đó, đến tột cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Hung hăng mà cắn môi, vành mắt cô đỏ ngầu, tay chân lại lần nữa dùng sức mà trèo lên trên cây, phát hiện chính mình trèo không cao hơn được, còn định lấy cái thang bên cạnh của người làm vườn, ý định bắc thang đứng lên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió đêm cuốn qua, lại thổi bức ảnh mắt vừa nhìn thấy kia đi mất rồi. Cái thang còn không có dựng vững vàng, Hạ Tiểu Nịnh đã bắt đầu trèo lên trên phía trên. Phong Thanh Ngạn ấn đường nhanh chặt lại, hung hăng quát lớn. Xuống dưới, cô không muốn sống nữa sao? Hạ Tiểu Nịnh lại không có dừng lại một chút, tiếp tục dùng tay chân mà trèo lên. Cái thang lung lay sắp đổ, cô đứng ở phía trên, cố gắng mà nhón mũi chân, vươn tay đi lấy bức ảnh kia. Bão, năm, cách chương.